Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, tràn ngập nguy hiểm Kiều gia. PS: 667-62 vừa xây bầy. Ưa thích quyển sách quả thực hy vọng có thể tới. Tần Nhược mặc dù thẹn thùng vô cùng, nhưng là vì trong lòng tình lang, nàng vẫn như cũ làm theo. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy này một tướng muốn hiển hiện toàn cảnh băng cơ ngọc thể, mở to hai mắt, dạng như vậy so với heo ca còn muốn heo ca. Tốt Mỹ a, Tần Nhược này tuyệt thế khuôn mặt phối hợp cái này không gì sánh kịp thân thể. Thẳng nhìn Lý Mộc Nhiên hai mắt đăm đăm, lại là tại cũng rời bất động. Mà lúc này bản cúi đầu Tần Nhược, cảm thụ được nóng bỏng ánh mắt, không tự giác ngẩng đầu. Nghe tới hắn từ đáy lòng ca ngợi thời điểm, không khỏi ưm một tiếng, giấu vào trong ngực hắn. Lần này hắn hỏa diễm là triệt để toàn bộ khai hỏa. Cái này Tần Nhược so với Diễm Nhi đến đây chính là tương xứng. Một cái khí chất cao nhã, dáng người bốc lửa, một cái vũ mị yêu nhiêu, dáng người bạo hỏa. Chính mình đời trước thật sự là làm nhiều đại thiện sự. Có thể có dạng này phúc phận a. Cảm thụ được trong ngực nóng hổi thân thể không nhúc nhích, hắn đại thủ bắt đầu tùy ý thăm dò. Ai, món chính ăn không được, chỉ có thể ăn ăn đậu hũ. Ngay tại hắn cảm thán thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong ngực bộ dáng trong chớp mắt biến mất tại trước mắt mình. Đãi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã là ngày thứ hai. Ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách mưa phùn. Lý Mộc Nhiên một chút ngồi xuống. Chỉ là cái nhìn này liền có thể quét hết trong phòng nơi nào còn có Nhược Nhi bóng dáng. Bất quá trong phòng lưu lại dưới dư hương, đại biểu hôm qua Tần Nhược đến, đó không phải là mộng, là chân thật. Mà tại hắn trong phòng trên bàn, làm theo để đó nửa khối ngọc bội cùng một bức thư. Mở ra về sau chỉ gặp trên đó viết mấy cái tú quyên chữ, gặp vua lúc ngắn. Trong lòng khó có thể bình an, đại thù đến báo. 7 ngày cũng vui mừng. Nhược Nhi cũng nguyện đem hết thảy tặng cùng công tử. Nghĩ ngươi, nghĩ ngươi, nghĩ ngươi, xem hết tờ giấy bên trên trước lo sau lời nói dí dỏm ngữ. Lý Mộc Nhiên cảm khái không thôi. Cái này Tần Nhược quả nhiên là cái dám yêu dám hận nữ tử. Đã nhận định liền sẽ không hối hận. Đêm qua như vậy tình huống phía dưới, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn rõ ràng. Cho dù là chính mình thật nghĩ làm những gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Có vợ như thế, cửu ca vô cầu a. Chỉ là không biết đường hắn nếu là biết mình ngã xuống sườn núi về sau, Tần Nhược này một phen, trong lòng có thể hay không càng thêm cảm động đâu. Trong đầu hắn trong lúc lơ đãng tốc biến mấy cái người thân ảnh. Diễm Nhi đi, Nhị tỷ đi, Tần Nhược cũng đi. Bọn họ tuy nhiên đều không có cùng mình bái đường, nhưng lại đều thật sự là mình nữ nhân. Nhìn lấy giấy trên thư bút tích có vài chỗ đều bị tan ra. Ngẫm lại Nhược Nhi tuyệt thế khuôn mặt lại hai con ngươi rơi lệ bộ dáng. Có câu nói là, đêm qua bên gối cạn ngâm nói nhỏ, hôm nay liền đã vội vàng mà qua. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt không giống như là chân thực, đảo ngược mà có chút giống là mưa bụi giống như mộng ảo. Đi, đi, đều đi, bất quá hắn trừ cảm hoài, đến cũng không có cái gì yêu thương tâm tình. Bây giờ theo thứ tự là vì ngày sau gặp nhau mừng rỡ. Không nói chuyện trở về hắn lại có thể thay đổi gì. Đành phải cười khổ thôi. Bất quá còn tốt một mực có Song Nhi cái này nhu thuận bảo bối tại. Vừa nghĩ tới Song Nhi tâm hắn trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Ngay tại hắn mang theo nhớ lại tâm tình đang tự hỏi thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Cửu ca, lên sao? Không cần nhiều, lại là Kiều Tám, có cái gì cái dám, mau thả. Kiều Bát Nhất nghe lúc này minh bạch ý hắn. Đường cửu ca, Tạo Giấy Phường Trầm Phúc tới tìm ngươi có việc gấp. Trầm Phúc, Tạo Giấy Phường, giấy làm bằng tre. Trong chốc lát, sở hữu trí nhớ trong nháy mắt nhồi vào toàn bộ não tử. Muốn từ bản thân gần nhất bận rộn độ, ngược lại là không thể cơ hội gì chú ý Tạo Giấy thuật tiến triển. Tưởng tượng cái này sáng sớm Trầm Phúc tìm đến mình, chẳng lẽ giấy làm bằng tre đã thành công? Nghĩ đến, vội vàng mở cửa phòng. Chỉ gặp Kiều Bát Nhất mặt ý cười đi tới. Cửu ca, ta nghe ngươi hôm qua ban đêm đánh Liễu Nhị gia. Tin tức này ngược lại là truyền rất nhanh. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Kiều Tám, thần tình trên mặt không thể ngày xưa vui cười ngược lại có chút ẩn lo lắng thần sắc. Không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi là thế nào biết rõ đường? Kiều Bát Nhất nghe lại là thật. Lúc này vỗ đùi đường, cửu ca. Hôm nay trong phủ đều truyền khắp. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này đâu. Kiều Tám vừa mới nói xong. Lý Mộc Nhiên bị hắn động tác cả sững sờ. Sau đó hỏi thăm, đánh liền đánh. Có cái gì tốt nghị luận? Hắn cũng không để ý cái gì Liễu Nhị gia không Liễu Nhị gia. Cửu ca nhất quán chủ trương chính là làm việc cấp cứu an. Cầu lý. Đã vậy hắn hiện tại yên tâm thoải mái. Tự nhiên là không quan tâm bên ngoài người làm sao. Kiều Tám gặp hắn một mặt không để ý. Trên mặt lo lắng thần sắc càng sâu. Cửu ca. Người trong khoảng thời gian này trở về một mực đang chạy đông chạy tây. Có một số việc ngươi lại còn không biết. Chúng ta Kiều phủ rất có thể muốn đổi trưởng môn nhân. Đổi trưởng môn nhân. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng sững sờ, mi đầu theo sát lấy nhăn. Chuyện này hắn ngược lại là còn không có nghe người ta qua. Bây giờ nghe đến, trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút lo lắng. Truy vấn đường, cẩn thận chút. Kiều Bát Nhất nghe, trên mặt một bộ cửu ca ngươi quả nhiên không biết đạo thần tình. Sau đó giải thích đường, hôm đó đại tỷ bị cướp đi thời điểm. Bọn cướp sững sờ xinh xinh muốn đi 10 vạn vạn lượng bạch ngân. Chúng ta Kiều gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại. Thế nhưng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền lụa. Thế là phu nhân liền ra mặt. Từ Lư Châu Thành rất nhiều phú hào trong tay quay vòng. 3 ngày không đến lúc đó ở giữa cũng đã đem 10 vạn vạn lượng toàn bộ chu bị hoàn tất. Chỉ là cái này thua thiệt ngân lượng quá nhiều. Phủ thượng hiện tại đang từ các châu địa chi nhánh quay vòng ngân lượng. Chúng ta Kiều gia sản nghiệp đã ngã xuống hơn phân nửa. Lại thêm trong phủ bị thiêu hủy đến tận đây. Này Liễu Nhị gia liền đề nghị Kiều gia tông tộc người tổ chức gia tộc đại hội. Quyết định muốn bãi miễn đại tỷ Kiều gia trưởng môn nhân vị trí. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhíu mày nhăn trán, sau đó mang theo một tia nghi hoặc hỏi thăm, bãi miễn? Không đúng, Kiều gia là gia tộc thức không giả. Thế nhưng là đây hết thảy không đều là Kiều lão gia từ một tay dốc sức làm đi ra không? Này Liễu Nhâm làm sao có thể từ đại tỷ trong tay đoạt được Kiều gia đâu? Nghe hắn hỏi thăm. Kiều Tám có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn biết rõ đường cũng là nghe người khác. Tự nhiên là không thể như vậy kỹ càng. Cửu ca. Ta cũng chỉ là nghe. Tựa như là Kiều Nhị gia tại phủ thượng không có tiền lụa quay vòng lúc. Liên hợp tiền gia trắng trợn người thu mua Kiều cửa hàng. Hiện tại Kiều gia đều sắp trở thành không xác. Bởi vậy rất nhiều Kiều thị tông tộc người lợi ích nhận uy hiếp. Mà Liễu Nhị gia làm theo đề nghị mở một lần tông tộc đại hội. Đến quyết định Kiều gia còn thừa sản nghiệp phân chia như thế nào. Khó trách a, trong đêm qua đại tỷ sau cùng bị Liễu Nhị gia á khẩu không trả lời được. Liền một câu cũng không thể về. Xem ra đây hết thảy nàng lại là đã sớm biết rõ nói. 10 vạn vạn lượng là bao nhiêu? Tại vạn đằng sau tăng thêm 4 cái số không liền biết rõ đường. Kiều gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, tại toàn bộ Trung Nguyên đều là có phần cửa hàng. Thế nhưng là cũng chỉ là Lư Châu Thành phú thương. Một chút xuất ra nhiều như vậy ngân lượng, thâm hụt là tất nhiên. Nhưng là bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Kiều phủ tuy nhiên xuống dốc, nhưng cũng không phải không có chuyển cơ. Dù sao thương nhân cần thiết là tư nguyên cùng khách hàng. Kiều gia làm nhiều năm như vậy sinh ý. Khách hàng tất nhiên là không ít, tư nguyên cũng bất quá là quay vòng sự tình a. Thế nhưng là lệch Kiều gia ra một tên bại hoại cặn bã Liễu Nhâm. Cái này Liễu Nhâm ăn cây táo rào cây sung, tại Kiều gia khó khăn nhất thời điểm, thế mà liên hợp tiền gia chuẩn bị chiếm đoạt Kiều gia. Hắn có thể không tin này Liễu Nhị gia hội kinh doanh Kiều gia. 10 phần là đã cùng tiền gia đạt thành một loại hiệp nghị. Chỉ chờ ngồi mát ăn bát vàng. Nhớ tới trước đó phủ thượng gia đinh rời đi. Trương Tái cùng hắn lời nói lúc này quyết tuyệt ngữ khí. còn có nhị tỷ sau cùng khẩn cầu lúc ánh mắt. Hắn hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng hết thảy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.